Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như chàng trai mới biết yêu, mong chờ nhìn thấy cô. Ngay cả bản thân cũng không dám tin anh sẽ gấp gáp đến thế. Không thể bình tĩnh được. Sau đó cuối cùng anh cũng trông thấy cô trở về, lại nhìn cô tựa vào tìm người đàn ông khác. Nam nhân mà cô thầm mến đã lâu nhưng không có được, đang lấy tay ôm eo nhỏ của cô. Giữa hai người cô không có một khe hở nào. Rất khó hình dung tâm trạng của anh giây phút này, giống như tận mắt trông thấy con mèo nhỏ dễ thương cực kỳ dính mình, thừa dịp lúc anh không để ý lại đi làm nũng với người. Chị Bàng Duệ tức giận đến cặp mắt để máu, suýt chút nữa muốn lập tức xông lên chặt đứt cái tay dám cả gan đặt trên người cô. Nhưng anh đột nhiên dừng bước, nghĩ tới chuyện gì, ý chí đang sôi sục máu bỗng oang một tiếng thẩm thấu lạnh lẽo đến tận bàn chân. Ở đây không khí mập mờ giữa bọn họ khiến đầu anh mê muội lại quên một chuyện. Thực ra người trong lòng cô là anh rể của cô. Lồng ngực anh nhất thời khó khăn nuốt xuống cơn ghen tị trào ra. Bàng Duệ, này, may quá cậu ở nhà. Tiểu Khiết uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy trở về. Anh nắm chặt nắm đấm, cố gắng khắc chế ý nghĩ thôi thúc đấm một cú trên gương mặt tuấn tú kia. Tiểu Khiết, xưng hô thật thân mật. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Vũ Hằng, dường như ánh mắt đó có thể giết người, khiến sau lưng Phan Vũ Hằng không khỏi lạnh toát. Khi anh phát giác ra thì chị Bàng Duệ đã lôi Trình Kỳ Khiết khỏi ngực anh, ôm chặt vào trong ngực. Làm phiền anh, vui lắm rồi. Không cần lưu anh lại. Lời nói rất khách khí, nhưng làm cho người ta không cảm thấy một chút xíu nhiệt độ trong đó, khiến Phan Vũ Hằng rõ ràng cảm thấy đối phương đang hạ lệnh đuổi khách. Vậy, tôi đi trước. Anh vội vã gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài. Hết cách rồi, vẻ mặt kia của chị Bàng Duệ gây áp lực quá lớn. Mãi cho đến khi lên xe, Phan Vũ Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc bất chợt anh cong khóe miệng lên. Mẹ vợ còn lo lắng Tiểu Khiết sống không tốt, sợ Trịnh Bàng Duệ không để tâm đến Tiểu Khiết. Nếu xem tình huống vừa rồi thì việc lo lắng đó là căn bản dư thừa. Nhìn Trịnh Bàng Duệ thì anh dìu Tiểu Khiết vào cửa đã có bộ dạng đố kỵ dữ dội, còn vội vã kéo Tiểu Khiết về bên cạnh mình. Hắn muốn chiếm hữu mạnh như vậy là anh ta không quan tâm đến Tiểu Khiết, ai tin được. Trở về anh đã có chuyện nói với vợ. Tâm tình Phan Vũ Hằng vui vẻ lái xe rời khỏi nhà đại chạy họ Trịnh. Mà trong nhà, Trịnh Bàng Duệ đang ôm Trịnh Kỳ Khiết trở lại gian phòng của họ. Sắc mặt của anh xanh ghét, trong lòng còn có cảm giác khó chịu mãi không thấy hết. Tại sao cô có thể tựa vào người đàn ông khác? Tại sao cô lại để nam nhân khác ôm hông cô? Mỗi bộ phận trên cơ thể cô chỉ có thể để anh đụng vào. Cô là vợ của anh, tại sao có thể nhìn người khác, nghĩ tới người khác? Lúc này chị Bàng Duệ đã không muốn tuân thủ hiệp định ban đầu của bọn họ, không can thiệp vào chuyện của nhau. Mỗi người đều có tự do. Chết tiệt, anh chính là không muốn cho cô có cái gì tự do. Cô là của anh. Đau quá. Anh nghe thấy cô lẩm bẩm xin dị kháng nghị, phát hiện mình ôm cô quá chặt. Anh thoáng buông lỏng tay để cho cô nằm thẳng trên giường. Trình Kỳ Khiết nằm ở trên giường, mắt say lờ đờ, mờ mịt nhìn khuôn mặt ở trên cô. Không nhịn được vươn tay khẽ vuốt dung nhan anh tuấn, khiến cô mê muội này. Ngón tay lướt qua lông mày rậm nghiêm nghị, sống mũi cao cao còn có đôi môi mỏng hấp dẫn đã hôn qua cô. Trời, cô thực sự thích anh, thích đến mức đau lòng. Tại sao anh không thể thuộc về cô? Hai mắt cô nồng đậm tình cảm, khiến trái tim Trịnh Bàng Duệ rung động một hồi. Bất kỳ nam nhân nào bị ánh mắt chuyên chú nhìn như thế cũng sẽ bị hòa tan. Nhưng ánh mắt ấy của cô không thể vì anh sao? Nghĩ đến cô có thể coi anh thành người đàn ông khác, anh cắn chặt răng không nhịn được tóm chặt lấy tay cô hỏi. Em đang say, vậy em biết anh là ai sao? Cô hoảng hốt mỉm cười, giống như đang cười. Anh hỏi một vấn đề ngốc nghếch. Biết chứ. Anh là ai? Bàng Duệ. Vui mừng quá đỗi che lấp anh nhưng mà vẫn chưa làm thấy anh thỏa mãn. Cầm lấy tay cô, anh buộc cô nói thêm một câu nữa. Vợ anh là chồng, anh là người đàn ông của em. Cô cong lên khóe miệng, kêu tiếng ngọt ngào. Chồng. Chán anh nóng lên, không biết vì sao khi nghe cô gọi anh như vậy lại làm cho anh có cảm giác thỏa mãn. Không chỉ chán nóng lên mà còn có thân thể anh đang dán chặt vào người cô. Gọi một lần nữa. Môi của anh dán sát vào tai cô nhỏ giọng ra lệnh. Hơi thở ấm áp trầm thấp có tử tính của đàn ông khiến toàn thân Trình Kỳ Khiết mềm nhũn, đầu hơi ngừng vận hành, nghe theo bản năng bị điều khiển. Chồng. Miệng cô bị hôn, nói không sai nhiều lời hơn nữa, chỉ còn lại thở sốc hỗn loạn. Bàn tay to của anh vội vàng đưa vào trong quần áo của cô, chiếm giữ vuốt ve thân thể cô. Đồng thời môi của anh cũng không bỏ qua cô, bá đạo hôn cô như muốn in dấu vết tích của riêng anh, bừa bãi xâm lược mỗi chỗ trong khoang miệng cô. Đừng nói có thời gian tự hỏi vì sao anh sẽ biến thành như vậy. Trình Kỳ Khiết chỉ có thể bị động thừa nhận, ứng phó với nhiệt tình từ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net